Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 225, Anh Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tồn tại của sa mạc luyện ngục đối với công quốc Titan có thể nói là vừa tốt vừa xấu. Tốt là bất kể tần nhân hay là đế quốc Tangula đều rất khó đánh lén Titan, phải vòng qua sa mạc ở trên mấy con đường hữu hạn mới có thể tiến quân Titan. Cho nên Titan trước giờ chưa từng gặp phải nguy cơ mang tính quá đột ngột. Xấu thì càng thêm rõ ràng, công quốc Titan có một nửa đất đai không thích hợp trồng trọt, khí hậu ác liệt. Trên thực tế công quốc Titan cũng không phải gần sát sa mạc luyện ngục. Sa mạc luyện ngục phạm vi mấy ngàn dặm, vòng ngoài sa mạc cũng là đất đai không có lĩnh chủ. Số đất đai hoang vu này sẽ không có bất luận người nào đến ở, cho dù là kẻ mạo hiểm đều không muốn đi sa mạc luyện ngục thám hiểm. Tuy nhiên vài quận gần biên cảnh Titan lại không nghèo. Nơi này sản lượng lương thực cực ít nhưng là thích hợp trồng nho, có được tay nghề ủ rượu tinh xảo và đếm không xuể số lượng người ủ rượu. Nhà máy rượu nơi này mỗi năm sinh sản rượu nho nhiều tới mười mấy vạn thùng, đại bộ phận tiêu thụ sang tần nhân. Cho nên công quốc Titan xuất hiện người tần nhân đều sẽ không kỳ quái chút nào. Thương nhân tần nhân nơi này còn nhiều hơn thương nhân Scotia. Trong luật pháp tần nhân, dùng lương thực sản xuất rượu là bị cấm, cho nên nguồn tiêu thụ rượu nho Titan tốt đến kinh người. Đoàn người Sarin, bốn chiếc xe ngựa mang theo vũ khí người Titan thích dùng để đổi lấy rượu nho. Hành vi như vậy dĩ nhiên hòa vào trong mọi người, sẽ không gây nên chú ý gì. Rượu nho muốn bảo trì phẩm chất lúc vận chuyển tốt nhất có ma pháp sư trông nom. Kế hoạch của Lex cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Bốn chiếc xe này, tổ hợp mười mấy kiếm sư và vài ma pháp sư lúc tiến vào công quốc Titan chỉ nộp mười mấy kim tệ tiền thuế, dọc theo đường đi đều không có người nào tới gây phiền toái. Lex mang theo Nania và Sarin ngồi trên mọi chiếc xe ngựa, Zola bất đắc dĩ bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên kiếm thuật của hắn cao nhất trong đám người, giờ phút này phải tùy thời bảo hộ an toàn đoàn xe, hắn đành phải cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe. Chiến mã xương khô đã sớm được thu vào trong lục ô linh thay ngựa bình thường. Lex nửa dựa vào đệm mềm trong xe, cảm giác hết sức thoải mái. Ma pháp chiến xa này bản thân là thành lũy di động của ma pháp sư, đương nhiên sẽ thiết kế cho phù hợp thói quen và tâm lý của ma pháp sư. Bên trong xe ngựa là 8 cái ghế dựa lớn tách biệt đủ để cho ma pháp sư nửa nằm ở trên nghỉ ngơi. Giữa thùng xe còn có một cái bình đài thấp bé, chất liệu cứng rắn, trọng lượng cực nhẹ, lại là một kiện trang bị có thể bố trí ma pháp trận lâm thời. Bốn vách thùng xe đều chạm hoa văn, tương khảm thủy tinh đã báo hỏng. Thông qua thủy tinh, ma pháp sư có thể trực tiếp quan sát bên ngoài, mà bên ngoài muốn nhìn vào trong xe lại toàn bộ là hình ảnh vặn vẹo, cũng nhìn không rõ cụ thể có người hoặc vật gì. Nhưng mà tinh hoa của ma pháp chiến xa toàn bộ ở những chỗ ngồi này. Dưới chỗ ngồi là ma pháp trận bố trí dày đặc đã được khảm ma hạch tương ứng, có thể tăng phúc ma pháp. Sau khi pháp sư quen thuộc tất cả ma pháp trận còn có thể lợi dụng một ít ma pháp trận làm ra công kích khoảng cách siêu xa. Dưới tác dụng của những ma pháp trận này, tiêu hao ma huyền và tinh thần lực của pháp sư đều bị hạ tới mức thấp nhất, chẳng sợ là một ma pháp sư bình thường cũng có thể biểu hiện ra giống như Sarin. Thuấn phát tất cả ma pháp từng học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trên chiến xa sẽ không phát sinh nguyên tố hỗn loạn, không phát sinh ma pháp cắn trả. Lex hiếm thấy vặn thắt lưng, mái tóc dài xõa ra, bộ dạng hết sức hưởng thụ. Nàng dường như không có việc gì nói. Sarin, xe này không tồi, tặng ta một cái nha. Được, xe này ta có 7,5. Cô muốn nửa cái kia hay là, cái gọi là nửa cái là ma pháp chiến xa Sarin chưa chữa trị xong. Chiến xa theo chiến hạm chìm xuống đáy biển, hư hỏng không ít linh kiện. Sarin có thể gom ra được 7 cái hoàn chỉnh vẫn là bởi vì có người vớt không thể thay thế như Neri. Ta muốn cái hiện tại này, rất thích hợp ta sử dụng đó. Nania kinh ngạc nhìn thoáng qua Lex. Điện hạ dường như thay đổi rất nhiều, càng giống một người dễ dàng thân cận. Kỳ thật Lex vẫn rất tốt đối với người bên cạnh, nhưng là khí chất của nàng cao quý tự nhiên sẽ sinh ra một loại uy nghiêm, chính nàng đều không cảm thấy. Trên thực tế mỗi người đối với nàng vẫn có chút sợ hãi. Sarin cười cười, không nói gì. Lex mang theo nhiều người như vậy tới thành Mesterlin khẳng định có rất nhiều người sẽ không phục mình. Lex hướng về mình đòi ma pháp chiến xa trên thực tế là tỏ vẻ thân cận, lại tỏ rõ quan hệ giữa hai người không chỉ là quan hệ ích lợi. Rất nhiều người sau khi biết chuyện này sẽ cắt đứt ý niệm tìm mình phiền toái. Trên danh nghĩa thành Mesterlin thuộc về quận quốc Grievances, nhưng trên thực tế thành thị này căn bản là Sarin xây dựng lên, không có Lex nhiều nhất quy mô nhỏ một ít, phát triển chậm một chút. Chỉ cần có đảo Seager trợ giúp, Sarin xây dựng thành thị cũng không phải chuyện khó khăn gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, Sarin đối với loại trò hề này của quý tộc luôn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Dường như trong cốt tủy hắn trời sinh đã có một loại máu như vậy. Lex, ta kỳ quái, chúng ta cần gì phải đi đường vòng hơn ngàn dặm như vậy? Sarin đã thuộc lòng bản đồ Lex đưa ra kia. Lex sau khi rời Kialulan liền một mực hướng nam, kết quả nàng lại mang theo đội ngũ hướng tây thẳng đến biên cảnh giữa Titan và Tangola. Nơi này là khu sản xuất rượu trọng yếu nhất của công quốc Titan, người ủ rượu nơi này cũng là tốt nhất. Tuy nhiên lại tiếp giáp với đế quốc Tangola, một khi phát sinh chiến tranh nơi này cũng là gặp rủi đầu tiên. Ta đến trước thời hạn là tính toán thuê một nhóm người ủ rượu, mang về thành Mesterlin. Lex, thành Mesterlin không thích hợp trồng nho. Sarin kỳ quái hỏi, vì ta không phải sâu rượu, cũng biết yêu khuyết của rượu nho có liên quan đến đất trồng nho. Toàn phương Bắc ta cũng không nhìn thấy vườn nho nào. Nhưng chúng ta có ma pháp sư. Sarin, thứ đồ vật như rượu này là không thể cấm được. Nếu như mình không sản xuất rượu, sẽ làm giá rượu phương Bắc nâng cao, còn sẽ có người dùng lương thực lén nấu rượu. Người Caucasus thích uống rượu, hơn nữa không câu nệ rượu gì đều được. Nếu chúng ta không khống chế rượu ở trong tay sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Sarin gật gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu. Lex tính toán xây dựng một vườn nho ma pháp, dùng ma pháp đến mô phỏng ra hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp cây nho. Như vậy phí tổn sẽ cao một chút, nhưng nếu trực tiếp mua từ phương Nam giá cả sẽ càng cao hơn. Thành Mesterlin trong thời gian ngắn lương thực đều không đủ tự cấp tự túc, nếu lại có người dùng lượng thực nấu rượu, hình thành phong trào ác liệt vậy càng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn về mặt năng lực lĩnh ngộ ma pháp có lẽ xấp xỉ với Lex, nhưng về vấn đề phương diện thống trị quốc gia quân đội thì kém quá xa. Mùa đông phương Bắc lạnh lẽo ác liệt, cấm binh sĩ uống rượu là không thể được. Nhưng chính mình ủ rượu có năng lực biến toàn bộ vấn đề thành ưu thế. Khống chế tất cả rượu cung ứng cho quân đội có thể nâng cao sĩ khí. Kỳ thật loại chuyện này Lex không phải là người đầu tiên làm, thành San Rock đã sớm làm rồi, hơn nữa làm không chỉ là một chút như vậy. Lúc thành San Rock lập quốc liền bắt đầu lên kế hoạch cho vô số đoàn kịch biên soạn kịch bản, châm chọc người uống rượu mạnh, đem rượu nho độ khá thấp hình dung không gì sánh. Cho nên sau ngàn năm, người tần nhân sớm đã quen uống rượu do hoa quả ủ, chỉ có người Tangola thô bỉ mới có thể uống rượu mạnh sản xuất từ lương thực. Đến hiện tại, ngay cả chính các quý tộc đều tin tưởng uống rượu nho mới là chuyện phù hợp thân phận, mà uống rượu lương thực là sở thích không tốt của kẻ quê mùa. Chuyện này mang đến chỗ tốt cho tần nhân là rất lớn. Hoàn cảnh thích hợp cây nho sinh trưởng cũng không thích hợp trồng lương thực. Rất nhiều loại nho thích hợp ủ rượu cần đất đai rộng lớn, nhiệt độ cao. Cây nho sợ nhất mưa lớn, mưa đá và sâu bệnh, đối với đất đai có phì nhiêu hay không thì không có yêu cầu. Nhiều năm qua như vậy, tần nhân đã trải qua mấy mươi lần lũ lụt, hơn trăm lần hạn hán, nhưng không đói chết bao nhiêu người chính là bởi vì hoàng tộc một mực khống chế gieo trồng, tồn trữ lương thực. Tần nhân cũng có không ít quý tộc hoang đường, lại rất ít có người dám loạn dùng trồng trọt. Nơi chúng ta muốn đi là tòa thành Princess, đất phong sớm nhất của đại công Titan. Năm đó hoàng thất Vân Lưu vì lôi kéo đại công Titan, cả cả con gái cho hắn, đồng thời vì thế tu kiến một tòa thành thật lớn làm đồ cưới. Đại công Titan dốc lực một nước ngăn chặn đoàn kỵ sĩ thần thánh của giáo đình, đồng thời chết trận trước tòa thành này. Công chúa Vân Lưu thành quả phụ, Lex giới thiệu cho Sarin nơi muốn đi, nói chuyện cũ phủ đầy bụi bặm lịch sử. Rất không đáng, Neri nhẹ nhàng nói một câu, có gì không đáng chứ? Công chúa để lại cho đại công hai người nối dõi, Titan từ đó thanh danh nổi trội, đánh bại vài nước nhỏ chung quanh, trở thành một công quốc cường đại. Sau lưng có Vân Lưu đế quốc làm chỗ dựa, nếu không đã sớm bị lật đổ. Người cho là bốn công quốc lớn thành lập dễ dàng như vậy. Bọn họ có thể tồn tại kéo dài, so với bốn đế quốc lớn còn gian nan hơn đó. Chủ nhân khẳng định không thích kết cục này. Neri cũng chẳng sợ Lex. Nàng hiện tại đã vào thời kỳ thành thục, lực lượng của Lạc Lạc Già La bắt đầu thể hiện, ma pháp sư cấp 6 đã không uy hiếp được nàng. Neri, không nên nói lung tung. Sarin cắt ngang lời Neri, ta nào có nói lung tung. Dùng giá phải trả là cái chết của chính mình đổi lấy sự hưng thịnh của một công quốc, có ý tứ gì chứ? Công chúa Vân Lưu kia cũng không có lòng tốt hả, con nàng sinh ra không chừng là của ai đó. Chỉ Tieta, ta nói đúng chứ? Sarin lập tức không nói gì. Công chúa Vân Lưu, đại công Titan quan hệ gì tới mình chứ? Chuyện này nói thì nói, như thế nào ám chỉ mình và Lex vậy? Tuy rằng giữa mình và Lex không có gì. Neri đem miệng áp phía sau tai Sarin, đem thanh âm ép vào trong tai Sarin, thấp giọng nói. Chủ nhân, dường như người chột giả. Thanh âm của nàng cũng không thể giấu được ma pháp sư cấp 6, Sarin tức giận muốn đá Neri lại sợ đau chân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex ngược lại trấn định ung dung, cũng không để ý tới Neri khiêu khích, tiếp tục nói chuyện với Sarin. Đại công Titan coi như là anh hùng, ngay cả người Vân Liêu cũng rất khâm phục ông ấy. Cho nên Vân Liêu đế quốc không tính toán suy yếu Titan, sợ gây nên bất mãn nội bộ đế quốc. Anh hùng, lúc trong đầu Sarin toát ra từ này, cảm giác có chút vớ vẩn. Trong ấn tượng của hắn, anh hùng trong tất cả tiểu thuyết, thơ ca, kịch bản đều không có kết cục rất tốt. Chính vào lúc nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên loạn cả lên, một thanh âm giống như cháy nhà kêu to. Anh hùng, cứu mạng, đoạn tiếp theo thu gen nhé. Xác, 10, phía trước đội ngũ có hai người, đều cưỡi chiến mã màu đen. Kiếm sĩ của Lex, từng được phóng ra vài năm ở ngoài huấn luyện, rất nhiều người có được một thân phận khác. Hai kiếm sĩ này cũng là lính đánh thuê có tên tuổi ở chức nghiệp giả ỷ công hội. Lần này bọn họ ra ngoài cũng đều đeo huy chương lính đánh thuê. Bởi vì không phải hành quân đánh trận, binh khí dài của hai kiếm sư cấp cao này đều để trong xe ngựa, không treo ở cạnh yên ngựa, chỉ là treo trường kiếm bên hông. Kiếm tám mặt của tần nhân ở giữa trọng kiếm và khinh kiếm, ở trên chiến mã chém bổ uy lực cũng là 10 phần, xem như là một loại vũ khí nhiều tác dụng. Người phía trước kêu to cứu mạng, bộ dạng khoảng trên dưới 30, mặc áo choàng màu hồng phấn, làn da trắng bệch như bị nhốt ở trong phòng mấy chục năm không thấy ánh mặt trời. Người này có đôi mắt nhỏ dài, ngũ quan tinh xảo, chỉ là râu ria xồm xoàm, màu sắc quần áo lại hết sức đột ngột, có chút chẳng ra thể thống gì. Kiếm sĩ phía trước rút trường kiếm, dùng kiếm chỉ quát. Lui lại, anh hùng cứu mạng, ta gặp phải đoàn đạo tặc. Hai kiếm sư quận Grievances nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Một người nói, khu Bordeaux chỉ có một đoàn đạo tặc, người biết cũng không nhiều. Ngài là nhị đương gia của đoàn đạo tặc, chẳng lẽ bị đoàn đạo tặc mới thành lập cướp sao? Vậy thật là đủ mất mặt, người này bị giáp mặt vạch trần, chỉ là cười hì hì nói. Thì ra là người quen, chúng ta đã từng gặp qua. Không có, từng giết mấy tên thủ hạ của ngươi, hỏi ra cái gì cũng không kỳ quái. Hai kiếm sư một trái một phải, đều dùng trường kiếm chỉ vào thủ lĩnh đoàn đạo tặc này. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là nhất thời ngứa tay, muốn mượn mấy đồng để tiêu. Trên người hai vị nếu mang theo một kim tệ, ta liền thả các ngươi đi. Điều kiện này được rồi chứ, hai kiếm sư hàng năm ở ngoài, đã sớm quen thuộc quy củ của đạo tặc. Lời nói của thủ lĩnh đạo tặc này không thể tin hết, cho dù hắn cố kỵ thực lực đội ngũ này của mình cũng sẽ không đơn giản chỉ cần một kim tệ như vậy. Cho hắn một kim tệ, nếu còn không nhường đường, lập tức giết chết. Lên tiếng chính là Nania, tuy nhiên nàng cũng là truyền thuật lại lời nói của Lex. Ở trong ma pháp chiến xa, cảm giác của ma pháp sư nhạy cảm tới cực hạn. Phía sau thủ lĩnh đạo tặc này ít nhất còn có mấy chục người, nghe tiết tấu hô hấp thân thủ đều rất lợi hại. Lex không biết những người này là lâm thời gặp phải hay là sớm có ý đồ với đội ngũ này của mình. Cho nên nàng đưa lời đe dọa, nếu đối phương còn giằng co, vậy vấn đề sẽ lớn. Một kiếm sư lấy ra một kim tệ, ném về phía thủ lĩnh đạo tặc quát. Cút đi, chỉ cần chúng ta lại nhìn thấy mặt của ngươi, lập tức động thủ. Giáp mặt chịu nhục, thủ lĩnh đạo tặc này hồn nhiên như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thò tay bắt lấy kim tệ bay qua kia, híp mắt lại nói. Vậy thì cảm ơn, phía trước sẽ không còn người của chúng ta nữa, nếu gặp phải quấy rầy cứ việc giết. Thủ lĩnh đạo tặc này nói xong, thân hình nhoáng lên một cái đã ẩn vào rừng cây ven đường. Bộ pháp người này thật nhanh, Nania xuyên qua thủy tinh gắn trên xe thấy được một màn trước khi thủ lĩnh đạo tặc rời đi, kinh ngạc kêu một tiếng. Là một thích khách, tuy nhiên hắn đánh không lại Zola. Lex cũng thấy được thân thủ đáng sợ của đạo tặc kia. Loại tốc độ di động của thân thể, bước chân lặng yên không tiếng động này nếu ở trong phố xá sầm uất thật đúng là dễ dàng bị hắn ám toán. Tuy nhiên, Lex xuất hành trước giờ luôn tiền hô hậu ủng, cũng chẳng sợ loại người này. Huống chi bên cạnh Lex còn có một thích khách càng mạnh, đối với đủ loại thủ đoạn của thích khách Lex không hề xa lạ chút nào, cho nên trong lòng không hề có áp lực gì. Nàng thậm chí trong nháy mắt phán đoán ra thủ lĩnh đạo tặc kia không phải đối thủ của Zola. Hai kiếm sư dẫn đường kia bị thay đổi xuống dưới, hai người đi tới cạnh xe. Ngựa của Lex, Lex hỏi, đạo tặc kia là có chuyện gì? Điện hạ, chúng tôi cũng không rõ lắm. Khu Bordeaux trước giờ bình tĩnh, cũng chỉ có một đoàn đạo tặc. Đại đa số thời điểm đều hoạt động ở biên cảnh Tangula. Bọn họ không đánh quả lớn, cường giả không ít, tiền thưởng lại thấp. Cho nên vẫn không có người tới tiêu diệt. Không đánh quả lớn, Lex lập tức nghe ra vấn đề trong đó. Đoàn đạo tặc cố nhiên có chuyên môn làm mua bán nhỏ. nhưng thủ lĩnh của đoàn đạo tặc thân thủ phi thường không tệ. Nếu gia nhập quân đội, như thế nào cũng có thể làm tới chức đại đội trưởng. Đại đội trưởng đã là một chức cao nhất trong sĩ quan cấp thấp. Người không có bối cảnh, không có quân công, không từng trải có thể làm đến đại đội trưởng cũng phải tài nghệ siêu quần mới được. Đoàn đạo tặc như vậy có thể làm mua bán lớn, lính đánh thuê bình thường căn bản không ngăn được. Trừ khi là đoàn lính đánh thuê quy mô lớn mới có thể không bị đạo tặc như vậy quét sạch. Nhưng đoàn đạo tặc này trước giờ chưa từng đánh quả lớn. Sao vậy, có vấn đề gì à? Sarin hiểu biết về đạo tặc không nhiều, hắn thấy Lex nhíu mày thuận miệng hỏi một câu. Đoàn đạo tặc này là có người ở sau lưng duy trì. Chỉ là không biết là người Tangola hay là người Vân Lưu đang duy trì bọn họ. Có lẽ là thu tiền cả đôi bên, Lex nói trắng ra như thế Sarin như thế nào cũng đều có thể nghe hiểu. Lex đang lo lắng người phía sau đạo tặc này, điện hạ, hay là, chúng ta đuổi theo, giết sạch bọn họ. Hai kiếm sư ngoài xe đề nghị, đội ngũ của Lex tổng cộng 24 người, không có ai thực lực yếu kém. Mà đám đạo tặc kia nhân số tuy nhiều, kiếm sư vẫn có nắm chắc đánh chết toàn bộ. Chỉ cần thay chiến mã xương khô là được, chiến mã xương khô không sợ địa hình, thích hợp nhất trèo đèo vượt núi, xuyên qua sông. Các kiếm sĩ cưỡi lên chiến mã xương khô tương đương với được ma pháp sư trường kỳ thêm vào thuật phong tốc. Không cần, để ơ xa, bạo hùng, đi trước gặp chuyện gì, hắn đến xử lý. Hắn, hai kiếm sư tuy rằng bất ngờ vẫn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Lex. Ơ xa thân cao hơn 2 thước cưỡi một con ma thú hiếm thấy. Sau lưng ma thú này nổi lên một cái bọc lớn như là lạc đà, tuy nhiên móng càng thêm lớn, trên đầu còn có sừng. Hàm răng nó chìa ra ngoài miệng, nhìn qua tính tình không tốt đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ xa này chính là đầu bếp Lex lấy tới từ trấn Tây Thành San Rock, thiên phú học võ cực cao. Lex đem hắn về cho người truyền thụ kiếm thuật, thời gian vài năm, không ngờ mơ hồ sắp thành kiếm thánh. Ơ xa tính tình chất phác, cá tính hồn nhiên, người của quận Grievances đều rất thích hắn. Tuy nhiên Lex sợ hắn bị người lừa, một mực để trong phủ quận chúa. Lần này dẫn hắn đi cũng là để cho hắn thêm một chút kinh nghiệm thực chiến. Một kiếm sư đi tìm Ơ xa cẩn thận nói với hắn yêu cầu của Lex. Ơ xa vỗ ngực nói, yên tâm đi, còn gặp phải tên ẻo là kia ta đây một chùy đập chết hắn. Kiếm sư này nghe câu trả lời của Ơ xa, đánh rùng mình. Hắn từng cùng Ơ xa so tài, đôi chùy lớn kia động vào một cái là binh khí không gãy thì bay ra ngoài. Kiếm khí vất vả tu luyện ở trước mặt Ơ xa không có đất dụng võ. Loại người chân chất này nhận chuẩn cái gì, người sẽ khó thể thay đổi hắn nữa. Cho nên dù đoàn đạo tặc có tính toán gì, lúc đối mặt Ơ xa biện pháp duy nhất chính là đánh ngã hắn, sau đó mới có thể thi triển kế sách gì khác. Ơ xa cưỡi ma thú, lắc la lắc lư tiêu sái đi lên đầu đội ngũ. Zola nhân cơ hội cũng thúc chiến mã đi theo lên. Ơ xa học võ siêu cường, nhưng là chỉ biết nói tiếng tần nhân và tiếng thông dụng. Nơi này là công quốc Titan, sử dụng đa phần là tiếng Titan và tiếng Vân Lưu, ngẫu nhiên cũng có tiếng Scotia. Ngược lại tiếng tần nhân thập phần hiếm thấy. Tiếng thông dụng đều là lúc giao dịch mới nói. Zola quen thuộc nhiều loại ngôn ngữ, đuổi theo Ơ xa là sợ hắn gặp phải lời nói không hiểu. Zola này, ngươi móc ra ở đâu vậy? Lex đột nhiên hỏi một câu. Nhặt được trên đường, làm sao vậy? Sarin một mực không giới thiệu tỉ mỉ Zola với Lex. Trong mắt Lex mang theo vẻ nghi ngờ nói. Cặp mắt hắn có thể đổi màu, ngươi có phát hiện không? Vậy thì sao? Đó là đặc thù của Hoàng thất Vân Lưu. Ngươi không biết, hả? Sarin vỉnh tai, hắn đương nhiên không biết đặc điểm này, nếu không đã sớm hỏi Zola. Zola khẳng định che giấu hắn cái gì? Hoàng thất tần nhân tu luyện bí thuật cặp mắt sẽ có 2 loại màu sắc. Màu vàng và màu lam, hoàn toàn xem thuộc tính của bí thuật. Hoàng thất Vân Lưu cũng có bí thuật của bọn họ sẽ làm màu sắc con mắt biến ảo, cấp bậc bí thuật tu luyện càng cao màu sắc biến ảo lại càng nhiều nhất có thể đạt tới 7 loại. Ở trong mắt Zola ta thấy được ít nhất 5 loại màu sắc. Cái gọi là bí thuật là chỉ thủ đoạn tu luyện độc đáo không giống ma pháp và kiếm khí. Những kỹ xảo này đều lưu truyền trong gia tộc cổ xưa tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa tất nhiên phải là trực hệ mới có thể nhận được truyền thừa chân chính. Hoàng thất Gelkesi trực hệ rất ít, chỉ vẻn vẹn là đệ tử của 2 hệ Lex và Sephiroth được truyền thụ. Lex vì tu luyện bí thuật từ nhỏ liền có vẻ lạnh băng, thẳng đến khi bí thuật của nàng hơi có thành tựu mới cảm giác gần với người thường. Chủ nhân, ta thấy có lẽ Zola này thật sự làm lớn bụng công chúa Vân Lưu đấy. Neri lập tức nổi hứng thú. Lex nghe thấy lời của Neri, lập tức truy hỏi, mới biết được Zola như thế nào nhận biết Sarin. Vậy thì thật ra có thể lý giải, Công chúa có thể được truyền thừa bí thuật ở Vân Lưu nhất định là một nhân vật rất trọng yếu. Zola bị đuổi giết vị tất là vì làm chuyện đó, có thể bởi vì công chúa tiết lộ phương pháp tu luyện bí thuật cho hắn. Sarin, người thấy thế nào? Sarin nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Không quan hệ, ta tin tưởng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zola đi theo bên cạnh Ersa, đột nhiên thả lỏng, ngay tại vừa rồi, một luồng khí tức sắc bén tập trung hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay nhưng hắn lại không tìm được nơi phát ra luồng khí cơ này. Người tập trung hắn này không ngờ đến gần tiêu chuẩn hoàng kim kiếm thánh. Zola toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn suýt nữa rút kiếm ra. Hắn không biết là người nào muốn ra tay với hắn, nhưng là khí cơ này đột nhiên biến mất cũng khó thể phát hiện nữa. Zola quay đầu lại nhìn, xe ngựa của Sarin không nhanh không chậm đi theo phía sau, không hề có động tĩnh gì. Điều này làm cho hắn an tâm hơn nhiều, hắn đi theo Sarin có lẽ thật sự là lựa chọn tốt nhất. Cho tới giờ hắn đều không phải là nhân vật lớn, nếu muốn sống tốt một chút vẫn là phải có hy sinh. Người đã tin tưởng hắn, vậy ta bỏ qua cho hắn. Lex nhẹ nhàng cười, không nói chuyện của Zola nữa. Quận chúa, không nên tha cho hắn. Zola người này rất háo sắc, hắn còn nhìn lén ta tắm rửa. Neri ở bên cạnh xúi giục, Lex, mặc kệ nàng, Sarin thấy lông mi Lex đột nhiên nhướng lên, biết là không tốt. Tính của Lex ghét nhất loại hành vi phóng đãng này, cách trương.